Nhưng mà chưa kịp nói gì, Nam Cung Vị Ương đã xoay đầu nhìn ông ta một cái, nói: "Chúng ta đi thôi." Khi nàng nói ra những lời này, đình viện nhất thời lại trầm lặng. Không có âm thanh xé gió khi tên bắn vào trong không trung phát ra. Tên tiễn thủ rất là lợi hại kia biết rằng dù hắn có bắn ra bao nhiêu tên đi nữa thì cũng không thể làm tên thiếu nữ và Nam Sơn Mộ bị thương, nên hắn lựa chọn thối lui. Nhưng mà Nam Sơn Mộ biết tin tức ở nơi này chắc chắn đã bị truyền ra ngoài. Ta không thể đi. Ta đi sẽ có rất nhiều huynh đệ của ta bị chết. Lúc này Nam Mộ Sơn cũng không biết vì sao mình lại tin những gì mà Nam Cung Vị Ương đã nói. Nhưng mà ông ta vẫn lắc đầu nhìn nàng nói: "Ta không thể đi. Ta đi sẽ có rất nhiều huynh đệ của ta bị chết." Có thể dẫn theo bao nhiêu thì dẫn theo bấy nhiêu. Thối lui đến sau biên giới bản nhược đi. Văn Nhân Thương Nguyệt kết cấu với Giặc Cỏ Tây Di, dựng chuyện ông khởi binh mưu phản. Vậy thì ông hãy khởi binh mưu phản thật, đánh giết Giặc Cỏ Tây Di đi. Nam Cung Vị Ương khẽ nhíu mày nhìn sang Nam Mộ Sơn nói: "Nếu không cho dù ở lại thì thế nào chứ? Ông chết, nơi này đã chết nhiều người như vậy, Quỷ Quân Sư cũng đã chết, Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ tha cho những người kia sao?" Hơi dừng lại trong chốc lát, Nam Cung Vị Ương nhìn Nam Sơn Mộ, chậm rãi nói ra ý kiến của mình. Thì ra ông cũng chỉ hiểu Văn Nhân Thương Nguyệt đến như vậy mà thôi. Tình thế Nam Sơn Mộ hiện giờ rất giống với La Lập khi nãy. Tấm áo đang mặc bị mồ hôi làm ướt đẫm. Mấy ngày trước, ông ta chỉ cho rằng Nam Cung Vị Ương là một người tu hành rất là bình thường trên thế gian, tình cờ đi ngang qua chỗ ông ta câu cá. Nhưng mà vào lúc này, ông ta lại phát hiện Nam Cung Vị Ương là một người rất là khác. So với một tướng quân như ông ta, sợ rằng nàng ta còn hiểu rõ hết mọi thế cục hơn nhiều. Nàng hiểu rất rõ tình thế quân đội Vân Tần, nhưng nàng vẫn quyết định ra tay giết người ở chỗ này. Nam Sơn Mộ cảm thấy trên người mình có rất nhiều đồ vật nặng nề. Tuy đến bây giờ vẫn chưa biết rõ lý lịch của Nam Cung Vị Ương, nhưng mà ông ta có thể khẳng định nàng không phải người bình thường. Tuy nhiên khi nghĩ đến con người có thù tất báo, cùng với cách làm việc rất là tàn nhẫn của Văn Nhân Thương Nguyệt, nghĩ đến những huynh đệ của mình, ông ta biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cho nên mặc dù mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm tấm áo đang mặc, mặc dù sắc mặt rất là tái nhợt, nhưng mà ông ta vẫn gật đầu kiên quyết nói: "Được." Một chữ "được" này vừa chính do Nam Mộ Sơn nói, và một người có rất nhiều dã vọng như là Quỷ Quân Sư lại run lên một cái, thâm tâm đầy sợ hãi.